Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, người thần bí. Ban thưởng: thịt đường tăng. Khi câu nói này rơi xuống thời điểm, cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, Kim Cô Bổng cùng Cửu Sĩ Thượng Bảo Thấm Kim Ba đồng thời xuất hiện ở Xa Lão Tam đỉnh đầu. Chỉ là, đinh ba cùng gậy sắt đều không có thể rơi xuống. Ngăn tại gậy sắt cùng đinh ba dưới là một thanh thiền trượng. Một thanh cho tới bây giờ cũng chỉ là bị Đường Tam Tạng nắm trong tay xem như quải trượng bình thường thiền trượng. Lần thứ nhất, Đường Tam Táng tại các đồ đệ trước mặt chân chính xuất thủ. Lần thứ nhất, Đường Tam Táng biết nguyên lai mình có thể lợi hại như vậy. Có thể đồng thời ngăn lại đại thánh cùng nhị sư huynh liên thủ xuất thủ. Như vậy đã mình có thể đánh được. Đã trước mắt hết thảy đều khó bề phân biệt. Tự hồ trừ mình ra tất cả mọi người đều có vấn đề. Vậy mình muốn hay không thanh tất cả mọi người đều giết? Đều đã chết, liền không có quỷ dị. Không phải sao? Cúi đầu nhìn xem mình rỗng tuếch cổ tay. Ngẩng đầu nhìn một chút vẻ mặt thành thật đang hướng về mình đòi hỏi thịt đường tăng Xa Lão Tam. Nhìn xem mặt không biểu tình nhìn xem mình đại thánh. Nhìn xem trên mặt giống như mang theo mấy điểm không hiểu nhị sư huynh. Đường Tam Táng chậm rãi rút ra cửu hoàn tích trượng. Lại chậm rãi đĩa, đem tích trượng nắm chặt. Giơ lên, muốn động thủ sao? Thanh âm, từ phía sau truyền đến. Tô Lạc không quay đầu lại. Nhìn về phía trước cách đó không xa thanh niên áo trắng. Chậm rãi yên tâm bên trong phòng bị. Từ người trước mắt trên thân. Hắn cảm giác không thấy nửa điểm ác ý. Từ phía sau thanh âm bên trong, hắn cảm nhận được chỉ có thiện ý ôn hòa. Các ngươi là ai? Tô Lạc nhìn về phía trước thanh niên, cau mày mở miệng. Bọn hắn không phải phương thế giới này người, thậm chí không thuộc về chư thiên vạn giới bất luận cái gì một giới. Như vậy bọn hắn đến tột cùng là ai? Chúng ta mà. Phía trước thanh niên còn chưa mở lời, sau lưng thanh âm lần nữa ung dung vang lên. Chúng ta cũng không biết. Chúng ta đến cùng có phải hay không người? Tô Lạc nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy là một người thanh niên khác. Đồng dạng bạch y tung bay. Đồng dạng ôn nhuận như ngọc. Đồng dạng thần thánh không thể xâm phạm. Đồng dạng ôn hòa bên trong lại lộ ra một loại để cho người ta từ đáy lòng không sinh ra là địch ý. Nghĩ uy thế. Không biết. Thanh niên gật gật đầu, đứng chắp tay, có chút ngửa đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên phá trùng điệp hư ảo, nhìn về phía không biết trở về đâu chỗ không biết thời không. Đúng nha, không biết đâu, thanh âm bên trong, mang theo mấy điểm cười cười nhạo. Tô Lạc nhíu mày, có phải hay không người, chính các ngươi lại không biết. Sau lưng, lúc trước mang theo hơi cười đối mặt với Tô Lạc thanh niên suy cười một tiếng. Như vậy ngươi tự mình có phải hay không người? Ngươi biết không? Ta tự nhiên là Tô Lạc thanh âm không tự giác yếu xuống dưới. Hắn mình rốt cuộc là hệ thống vẫn là người. Thật giống hắn chỗ lý giải như vậy. Hắn là một cái được hệ thống năng lực người. Hay là hắn chỉ là cái vừa được hình người hệ thống? Trong chớp nhoáng này, tại cái kia đạo mang theo trêu tức thanh âm lôi kéo dưới, Tô Lạc vậy mà bắt đầu có chút mê mang. Chỉ là các ngươi giống như ta. Nghĩ đến thanh niên kia vấn đề, nghĩ đến mình tình huống, Tô Lạc vô ý thức liền liên tưởng đến bọn hắn cả hai có phải hay không giống như tự mình, cũng đều là hình người hệ thống. Tự mình có phải hay không cũng không phải là duy một nhân loại có được hệ thống năng lực tồn tại. Sau xuất hiện thanh niên áo trắng gật gật đầu, lại lắc đầu. Như thế, vậy không giống nhau dạng. Tô Lạc nhíu mày, có ý tứ gì? Thanh niên lắc đầu, giải thích không rõ, chờ ngươi nên hiểu thời điểm tự nhiên là đã hiểu. Một cái khác thanh niên áo trắng chẳng biết lúc nào đi tới, gật đầu phụ họa, đúng nha, chúng ta cũng là rất dài thời gian về sau mới hiểu. Thanh niên áo trắng số 2 nhìn xem, hắn, ngươi có thể hay không thay cái cách ăn mặc? Thanh niên áo trắng số 1 đem ánh mắt từ Tô Lạc trên mặt rút ra. Ta tại sao phải thay cái cách ăn mặc? Thanh niên áo trắng số 2 nhíu nhíu mày. Hai người chúng ta đồng thời xuất hiện thời điểm, Danh hiệu đều là thanh niên áo trắng. Hai người đi ra đến có bao nhiêu loạn? Người trong lòng mình không có điểm bức số sao? Thanh niên áo trắng số một nhíu mày. Vậy ngươi vì cái gì không thay cái cách ăn mặc? Ta cảm thấy màu đen liền rất thích hợp ngươi. Tình lữ chứa mà. Thanh niên áo trắng số 2 nhíu nhíu mày. Ngươi mặc màu đen không phải cũng giống nhau là tình lữ chứa? Ngươi vì cái gì không đổi? Dựa vào cái gì ta đổi? Trước khi biết ngươi ta liền mặc đồ này. Nghe được thanh niên áo trắng số 1 chất vấn. Thanh niên áo trắng số 2 cười cười. Trước khi biết ngươi, ta cũng liền mặc đồ này. Thanh niên áo trắng số 1 tròng mắt trừng to đại. Ta so ngươi sinh ra sớm 13 triệu ức năm. Ta trước dùng mặc đồ này. Thanh niên áo trắng số 2 xùy cười. Sinh ra sớm 13 triệu ức năm. Đến bây giờ ngươi còn đánh không lại ta. Nhiều năm như vậy đều sống đến heo trên người. Thanh niên áo trắng số 1. MMP. Bá. Trên thân bạch quang lóe lên. Thanh niên áo trắng số 1 trên thân áo trắng không thấy. Đổi lại một tiếng áo đen. Tốt, thanh niên mặc áo đen chừng thanh niên áo trắng một chút. Người khác chờ lấy ta có thể đánh được ngươi thời điểm. Thanh niên áo trắng cười cười. Nhấc chân hướng thanh niên mặc áo đen đi đến. Người muốn làm gì? Thanh niên mặc áo đen nhìn xem thanh niên áo trắng trên mặt ôn hòa ý cười trong lòng liền một. Trận run rẩy, vô ý thức triệt thoái phía sau một bước. Thanh niên áo trắng cười đến càng phát ra sán lạn. Một vạn năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Thanh niên mặc áo đen, MMP, muốn đánh ta ngươi cứ việc nói thẳng. Không sai, ta chính là muốn đánh ngươi. Xem ra, độc tâm thuật quả nhiên là chư thiên vạn giới các đại lão thiết yếu trang bức thần thuật. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy, vô ý thức nhìn Tô Lạc một chút. Ngươi mẹ nó có thể hay không tại ta hậu bối trước mặt lưu cho ta cái mặt mũi. Thanh niên áo trắng, nhìn một chút Tô Lạc, lại nhìn xem thanh niên mặc áo đen, muốn hay không một điểm mặt, hai người nửa điểm quan hệ máu mủ đều không có. Thanh niên mặc áo đen có chút ngẩng đầu, lộ ra một bộ ngạo kiều biểu lộ. Hừ, khắp thiên hạ tính Tô đều là ta hậu bối. Làm gì, không phục để bọn hắn chạy phía trước ta xuất sinh đi. Thanh niên áo trắng nhìn xem thanh niên mặc áo đen. Một cái tay xoa cằm, ra vẻ trầm tư, vô ý thức, thanh niên mặc áo đen cảm giác một trận ác hàn. Ngươi tại kìm nén cái gì chủ ý xấu? Thanh niên áo trắng nhìn thanh niên mặc áo đen một chút, rất tán thành gật gật đầu. Ta cảm thấy, ngươi nói rất đúng. Thanh niên mặc áo đen trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Sau đó, quyết định qua mấy ngày ta muốn thu cái họ Tô đồ đệ. Đem hắn đưa đến thời gian dài Hà Nguyên đầu đi sửa đi. Thanh niên mặc áo đen. Ta. Sao và. Thanh niên áo trắng khiêu mi. Người đang mắng ta. Thanh niên mặc áo đen quả quyết lắc đầu. Không có. A. Thanh niên áo trắng xùy cười một tiếng. Ta thái cổ đường văn thế nhưng là hồi hồi thi đầy điểm. Thanh niên mặc áo đen. Nhìn xem cái này một đen một trắng hai tên thanh niên. Tô Lạc vô ý thức rút lui một bước. MMPA, nghe hai người này ý tứ. Hai người bọn họ y phục trên người chỉ ít cũng phải xuyên qua lấy ức năm làm đơn vị thời gian. Mình mặc dù không có gì bệnh thích sạch sẽ, nhưng nghe đến tin tức này về sau đều cảm giác cái kia hai thân trên quần áo tại tung bay kỳ mùi lạ. Thanh niên áo trắng, thanh niên mặc áo đen, bá, hai đạo bạch quang hiện lên. Trên thân hai người quần áo đổi một cái kiểu dáng. Trong tay cầm lúc trước quần áo. Do dự một chút hai tay không hẹn mà cùng sinh ra hỏa diễm đem đốt vì cho tàn. Tô Lạc, cái này đốt đi. MMP, bại gia a. Thật mẹ nó bại gia a. Thứ đồ tốt này, không cần ngươi cho ta a. Liền vừa mới hai người trên thân cái kia hai thân quần áo. Hiện tại Tô Lạc đều làm không ra. Cấp độ không biết so với hắn hiện tại cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Tốt, đứng đắn một chút, nói chính sự, nhìn một chút Tô Lạc, lại nhìn một chút thanh niên mặc áo đen. Thanh niên áo trắng một mặt chính kinh, Tô Lạc trên mặt đau lòng biểu lộ vừa thu lại. Đồng dạng nghiêm túc nhìn xem hai người. Hắn đồng dạng hiếu kỳ. Hai cái này lấy mình bây giờ cấp độ xa kém xa chạm đến. Thậm chí hắn cảm thấy liền bị mình chơi nổ trước đó tạo hóa hệ thống đều không nhất định có thể đạt tới đối thả loại tầng thứ này đại cao thủ. Vậy mà cùng nhau tìm đến mình. Hắn thật thật tò mò bọn hắn tìm mình làm gì. Cùng thanh niên mặc áo đen liếc nhau. Thanh niên áo trắng mở miệng lần nữa. Ngươi có biết chư thiên vạn giới? Có bao nhiêu cái thế giới? Đề tài này trực tiếp Thanh Tô Lạc cho hỏi mộng bức. Chư thiên vạn giới. Có thể đủ nhiều ít cái thế giới. 10.000 cái. Hiển nhiên không có khả năng. Chư thiên vạn giới chỉ là một cái cách gọi. Cũng có thể là chỉ có 9.999 cái. Cũng có thể là 10.001 cái. Ai biết được. Với lại, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều có tân thế giới sinh ra. Lại có giao tình thế giới phá diệt. Cho nên, chư thiên vạn giới đến cùng có bao nhiêu giới? Cái này vốn là một cái không cách nào đi dụng cụ thể số lượng thống kê vấn đề. Tự nhiên cũng không có cái gì khẳng định đáp án. Thanh niên áo trắng gật gật đầu. Không sai, chư thiên vạn giới. Từ xưa không phải cố định, nhưng nghĩ đến ngươi hẳn phải biết. Chư thiên vạn giới lại đều có một chút cộng đồng đặc điểm. Đặc điểm, Tô Lạc trong lòng âm thầm suy tư. Phát hiện chư thiên vạn giới quả nhiên có một chỗ tương tự. Đúng, thanh niên áo trắng gật gật đầu. Gây nên chư thiên vạn giới. Trên thực tế đều có một chỗ tương tự. Tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được. Tựa hồ ngươi đến mỗi một cái thế giới. Đều là ngươi chỗ biết rõ thế giới. Coi như ngươi chưa từng biết rõ. Tại cái khác thế giới. Vậy hoặc nhiều hoặc ít có thể tìm tới đối đầu ứng ghi chép. Hoặc truyền hình điện ảnh, hoặc thoại bản, tồn tại hình thức thiên kỳ bách quái, nhưng lại chân chân thật thật. Tô Lạc tưởng tượng, xác thực như thế, trước đó không có đi suy nghĩ sâu xa. Hiện tại tưởng tượng, điểm này đúng là đủ kỳ quái. Vì cái gì chư thiên vạn giới bên trong? Nhiều như vậy thế giới đều là mình chỗ biết rõ. Vì cái gì những thế giới này chân thực cố sự? Cùng cái kia chút truyền hình điện ảnh loại hình diễn dịch như vậy tương tự. Ở giữa Tô Lạc suy nghĩ sâu xa. Thanh niên áo trắng cười cười. Chúng ta tới tìm ngươi mắt liền là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy ngươi chỗ biết rõ chư thiên vạn giới. Là chân thật tồn tại sao? Nghe vậy, Tô Lạc toàn thân chấn động. Chư thiên vạn giới. Chân thực tồn tại. Chư thiên vạn giới. Là chân thật tồn tại sao? Nếu như là chân thực, vì cái gì còn chưa phát sinh sự tình, lại hội tại cái khác trong thế giới có truyền hình điện ảnh. Các loại hình thức đi ghi chép, rõ ràng xác thực viết rõ ràng chủ tuyến. Nhưng nếu như không phải chân thực, cái này chư thiên vạn giới, lại là lấy một loại thần bí hình thức tồn tại. Cũng hoặc là mình, đến cùng phải hay không chân thực tồn tại. Nhìn xem Tô Lạc lâm vào trầm tư. Thanh niên áo trắng cùng thanh niên mặc áo đen liếc nhau. Không hẹn mà cùng cười. Để ngươi trước đó nghĩ lung tung buồn nôn hai anh em chúng ta. Mình vậy thử một chút cái loại cảm giác này a. Liếc nhau về sau. Hai người đồng thời đi đến Tô Lạc bên người. Một trái một phải vỗ vỗ Tô Lạc bả vai. Suy nghĩ thật kỹ đi. Suy nghĩ minh bạch vấn đề này. Đối ngươi có chỗ tốt. Nói xong. Hai người thân hình đồng thời từ cái này trong không gian thần bí biến mất. Chỉ có Tô Lạc một người nhìn xem hai người rời đi địa phương suy nghĩ xuất thần. Sau đó, đúng, bá, đứng không trong không gian. Đột ngột xuất hiện một đạo màu đen bóng dáng. Chính là trước kia đã rời đi thanh niên mặc áo đen. Quên một kiện chính sự. Cố ý trở về nói cho ngươi một cái. Tô Lạc, ngoặc kép chấm hỏi. Thanh niên mặc áo đen cười cười, cũng không phải cái đại sự gì, liền là Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên đánh nhau. Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên đánh nhau, nhìn xem thanh niên mặc áo đen nói xong câu đó liền rời đi vị trí. Tô Lạc một trận mộng bức, Hắc Thủy bờ sông, Đường Tam Táng lấy cửu hoàn tích trượng chống địa, nhìn xem đại thánh, lại nhìn xem nhị sư huynh, ánh mắt từ xa lão tam cùng bạch mã trên thân từng cái lướt qua. Ngộ không, hôm nay là ngày gì? Nghe vậy, đại thánh đầu tiên là sững sờ. Sau đó vô ý thức đáp.